Chương 957, quỷ dị lệch hàng. To lớn không khách A350 phi cơ chở hành khách trên bầu trời Hoa Hạ tàu tuần tra độ cao vững vàng phi hành, hơn 2 giờ sau, bắt đầu rời đi Hoa Hạ đại lục, tiến nhập trên mặt biển. Lúc này nữ tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu cho hành khách phân phát cơm trưa. Úc hàng khoang hạng nhất món ăn thực hết sức tinh xảo, món ăn thực còn chưa lên đến, trên bàn liền bày đầy dao nĩa chờ bộ đồ ăn, còn có bánh mì chấm muối biển cùng dầu ô liu. Khoang hạng nhất cơm trưa tổng cộng có lục đạo món ăn, mỗi cái bước đi đều rất chú ý trước tiên đi lên một đạo quả táo sút đặc kết hợp mềm bánh mì khối, sau đó là món ăn trước tiểu thực là tôm tươi cocktail, ngay sau đó là một đạo mục dương nhân phái cùng với format khoai tây xay xây thịt dê nát, bốn đạo món ăn phía sau đi lên một cái thanh đạm rau dưa xà lách. Món ăn chính là tương đối có đông phương phong tình lục cà di muộn cá ông cụ cá kết hợp nướng quả cà, hương hoa nhài mét cùng tuyết đâu. Cá ông cụ cá hỏa hầu vừa vặn, mềm non ngon miệng, hương cơm kẻ hạt hạt rõ ràng, vị tương đối khá. Cuối cùng đưa điểm tâm ngọt là ấm áp mật đường tháp kết hợp mỡ đông bơ, tương tự là rất kiểu anh điểm tâm ngọt. Hạ Nhược Phi Phi thường yêu thích đạo này điểm tâm ngọt, sau khi ăn xong lại muốn hai phần khoang hạng nhất món ăn thực cung cấp là tương đối đủ, trong tình huống bình thường không đủ cũng có thể lại muốn. Đương nhiên, bữa tối cũng không thiếu được quốc hàng đáng tự hào nhất hương tân tê ẹ xỉn chờ ẹ đệ trạm bình 2000. Cái này ở xẻo ẹn thẹt xạ bồ ho bình chọn bên trong liên tục bôn nở nằm quang vinh thu được toàn cầu khoang hạng nhất tốt nhất hương tân tên gọi, vào khẩu nhẹ nhàng khoan khoái, mùi trái cây nồng nặc. Hưởng thụ một trận phong phú cơm trưa phía sau, Phùng Tịnh cười xương chính mình quang thời gian trước trắng ăn uống điều độ bữa cơm này nhiệt lượng thật sự là quá cao, đặc biệt là sau cùng điểm tâm ngọt. Vì lẽ đó tuy rằng mùi vị siêu cấp tốt, Phùng Tịnh cũng cô nén lại muốn một phần kích động, ăn xong một phần liền cầm lên khăn lông nóng lau miệng. Nhìn Hạ Nhược Phi không kiêng kỵ mà hưởng thụ ba phần điểm tâm ngọt, Phùng Tịnh lại ước ao lại đố kỵ, bởi vì Hạ Nhược Phi xưa nay không khống chế ẩm thực, thế nhưng vóc người nhưng duy trì đến tương đối tốt, da dê càng la làm cho nhiều cô gái đều mười phần ước ao. Phùng Tịnh thậm chí hoài nghi Hạ Nhược Phi có phải hay không chính mình trưởng kỳ sử dụng thủ công chế luyện ngọc cơ cao ăn xong cơm trưa, hai người an vị ở chỗ ngồi tán gẫu. Lúc này buồng lái này cũng một phái ung dung bầu không khí, máy lái tự động đã tiếp quản toàn bộ phi hành, phi công chỉ cần giám sát máy bay trạng thái, đồng thời không ngừng cùng dọc đường không quản giữ liên lạc, dự A theo không quản chỉ lệnh đối với đường hàng không tiến hành hơi điều động là được rồi. Dưới phi cơ phương chính là mênh mông vô bờ đại hải. Bất quá lúc này lại không nhìn thấy, bởi vì máy bay đã ở tầng mây trở lên phi hành. Cơ trưởng Johansson một bên vuốt vuốt hán phục cổ xét bằng phi hành nhãn kính, vừa cười nói, hiệu kín lại bay 3 tháng ta liền muốn về hưu, ta chuẩn bị đến hận tở vạ lỉ khu vực mua một nông trường, loại một ít dương kế cùng rau quân đạt hữu kín mỉm cười nói, ý đồ không tồi Johansson cơ trưởng. Ngài hiện tại nhất định phải thường chờ mong về hưu sinh hoạt chứ đương nhiên Johansson cười to nói. Bay hơn nửa đời người, cũng nên cố gắng hưởng thụ nhàn nhã thời giờ, ta đã sớm ở. Hận tở vạ lì mua một mảnh đất, đến thời điểm hoan nên các ngươi đi làm khách ra ta mời ngươi uống tốt nhất xếm lòn rượu một lời đã định kín cười nói, có thời gian ta nhất định sẽ đi thời gian này, buồng lái này chung cửa vang lên một hồi, Johansson liếc mắt nhìn giám sát màn hình, cười nói, là cổ lệ tiểu thư sau đó hắn liền nhấn đóng cửa công tắc điều khiển, buồng lái này cửa sau khi mở ra. Lần này chuyến bay thừa vụ trưởng cổ lệ đầy mặt mỉm cười đi vào. Hai vị anh chàng đẹp trai, cơm trưa muốn ăn chút gì cổ lệ hỏi. Đều có cái gì Johansson phản hỏi. Cổ lệ hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, hôm nay món ăn thực tương đối sung túc, đây là khoang hạng nhất thực đơn, ngài có thể tự do chọn đúng rồi, mật đường tháp tương đối được hoan nghênh, đã còn lại không nhiều lắm, nhưng ta biết đây là hữu kỷ yêu nhất. Vì lẽ đó làm cho các nàng cho ngươi lưu một khối hữu kín cười nói, phi thường cảm tạ Johansson nhìn thức đơn, tùy ý điểm mấy nói món ăn thực, sau đó món ăn đơn đưa cho hữu kín. Hữu kín cũng chọn lựa mấy thứ của mình thích đồ ăn, đương nhiên, cũng không thiếu được hắn thích mật đường tháp. Cổ lệ ở sách nhỏ trên thật nhanh ghi chép xuống, sau đó mỉm cười nói, xem ra hôm nay hữu kín dạ dày khẩu không sai a xin chờ một chút, cơm trưa rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng nói xong. Cổ lệ món ăn đơn cầm về, quay người rời đi buồng lái này. Trong khoang điều khiển lại khôi phục kiên tĩnh, hai cái phi công câu được câu không điệu tán gẫu. Qua mấy phút, Hữu Kín nói, Johansson cơ trưởng, ta đi một hồi phòng rửa tay Johansson làm một ok đích thủ thế, nói, đi thôi ta tới tiếp quản thông tin cảm tạ hữu kín cười nói, sau đó lấy xuống thai nghe, đứng dậy rời đi chỗ điều khiển. Hữu kín mở ra buồng lái này cửa, ở cửa quay về buồng trước một tên nam tiếp viên hàng không vẫy vây tay, tiếp viên hàng không sau khi đi tới, Hữu kín mỉm cười nói, ta đi một hồi phòng rửa tay làm phiền ngươi ở buồng lái này ở một lúc được rồi nam tiếp viên hàng không mỉm cười nói, sau đó đi vào buồng lái này. Cùng Johansson cơ trưởng hỏi thăm một chút phía sau, ở phía sau đứng hàng ghế ngồi xuống. Hữu Kín đi ra buồng lái này phía sau, cùng trong phòng bếp công tác tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu hỏi thăm, sau đó đi vào buồng trước phòng rửa tay. Một lát sau, Hữu Kín đi ra, đi tới trong phòng bếp liếc mắt nhìn, cười hỏi, đây là Johansson cơ trưởng cơm trưa sao đúng khoang hạng nhất tiếp viên hàng không gật đầu nói. Đều chuẩn bị xong. Ta cho hắn mang vào đi Hữu Kín mỉm cười nói, ta món ăn thực sau nửa giờ lại đưa vào trong tình huống bình thường. Hai tên phi công sẽ không cùng thời gian ăn đủ ONG, một mặt là phải có người giám sát phi hành trạng thái cùng với cùng mặt đất không bảo đảm nam mở câu thông, cần chuyên tâm làm việc. Một phương diện khác cũng là vì dự phòng cực đoan tình huống, vạn nhất đồ ăn có vấn đề, chí ít sẽ không hai người đồng thời ngộ độc thức ăn. Tiếp viên hàng không cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Hữu Kín tiên sinh dễ như ăn cháo. Hữu Kín mỉm cười cầm lên bàn ăn nói, chờ các ngươi cho ta đưa món ăn thực thời điểm, lại tới thu thập cơ trưởng phần này tốt rồi rõ ràng tiếp viên hàng không nói. Hữu Kín bưng bàn ăn hướng về buồng lái này đi đến, không có người chú ý tới, Hữu Kín từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái giấy nhỏ bao, thật nhanh đem bên trong bột phấn rót vào rổ hẳn sần ngọc mét sút đặc bên trong, đồng thời rào động mấy lần. Hữu Kín ở buồng lái này cửa nhấn chuông cửa, Johansson rất nhanh mở cửa cờ mở công tắc, Hữu Kín đi vào buồng lái này, chụp đập người nam kia tiếp viên hàng không bả vai, nói, đồng nghiệp, khổ cực người nam tiếp viên hàng không ly khai buồng lái này phía sau, Hữu Kín tiện tay đem khoang khóa cửa lại, sau đó mỉm cười nói, cơ trưởng tiên sinh, ngài cơm chưa đến rồi rất cảm tạ Johansson cũng không có sinh ra lòng nghi ngờ ghế lái phụ về buồng lái này thời điểm, thuận lợi đem món ăn thực mang vào. Này lại không quá bình thường. Johansson đem trước mặt bàn nhỏ bàn kéo ra ngoài, nhưng sau đó xoay người từ Hữu Kín nơi đó nhận lấy bàn ăn. Hữu Kín ngồi trở lại đến chỗ kê bên tài xế, một bên mang thai nghe một bên hỏi, Johansson tiên sinh, máy bay tình huống làm sao tất cả bình thường Johansson nói. Được rồi, phía dưới ta tới tiếp quản đi Hữu Kín mỉm cười nói, ngài có thể hưởng thụ mỹ vị bữa trưa ok Johansson cười ha hả nói. Cầm dao nĩa lên bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, đương nhiên, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đặt dĩa xuống, uống mấy khẩu hắn thích nhất ngọc mét xúc đặc. Thời gian ở bình tĩnh bên trong chậm rãi chạy qua. Buồng trước trong phòng bếp, một tên xinh đẹp vàng phát nữ tiếp viên hàng không nhìn đồng hồ, cười đối với đồng bạn nói, nửa giờ, ta muốn cho Hữu Kín anh chàng đẹp trai đưa bữa ăn chúc ngươi nhiều may mắn đồng bạn của nàng cười khanh khách nói. Vàng phát nữ tiếp viên hàng không hướng về đồng bạn nháy mắt một cái. Nói, cảm tạ sau đó na nở dê liền bưng bàn ăn, một bước ba xoay địa đi về phía buồng lái này. Ở buồng lái này cửa, vàng phát nữ tiếp viên hàng không còn dành ra một cái tay đến chỉnh sửa một chút tóc, sau đó lộ ra huấn luyện qua nhất nụ cười mê người, nhấn buồng lái này chuông cửa, ngay sau đó liền hơi nhấc đầu, mê người trong mắt màu lam nhìn về cửa phía trên giám sát đầu camera. Trong khoang điều khiển hào không một tiếng động, vàng phát nữ tiếp viên hàng không nụ cười đều sắp có chút cứng lên, na nở dê cảm thấy có gì đó không đúng, lại ấn vài cái lên cửa chuông, trong khoang điều khiển nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hạt hạ vệ nẹt vàng phát nữ tiếp viên hàng không lầm bầm lầu bầu nói. Na nở dê thuận tay cầm lên cửa máy bộ đàm, muốn cùng trong khoang điều khiển trò chuyện, thế nhưng trong khoang điều khiển mặt cũng không có người nghe. Vàng phát nữ tiếp viên hàng không trên mặt vẻ ưu lo càng đậm. Giống như tình huống như thế, chỉ sẽ phát sinh ở buồng lái này phi thường bận rộn, căn bản không ra nhờ bờ nở tâm những chuyện khác thời điểm. Nhưng là bây giờ máy bay đang tàu tuần tra độ cao, hơn nữa phi hành trước sau tương đương vững vàng, thậm chí liền rất nhỏ sóc này cũng không có, trong khoang điều khiển hai vị phi công lại sẽ bận rộn gì sao vàng phát nữ tiếp viên hàng không cũng không dám thất lễ, vội vã trở về nhà bếp thả xuống bàn ăn, sau đó đem thừa vụ trưởng cổ lệ tìm tới. Đem điều này quỷ dị tình huống cùng cổ lệ hồi báo một lần. Cổ lệ đầu óc cũng mơ hồ, na nở dê thử dùng máy bộ đàm cùng buồng lái này liên hệ, nhưng là đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Thời gian này, một gã khác tiếp viên hàng không hô khẽ một tiếng, thừa vụ trưởng, ngươi nhìn cổ lệ chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy dịch tinh biểu hiện trên màn ảnh máy bay đang chậm chậm lệch khỏi dự định đường hàng không, hơn nữa độ cao cũng đang chậm chậm giảm xuống. Không khách A350 trên phi cơ có thật nhiều màn hình LCD, hành khách đều có thể hiện tại địa nhìn thấy máy bay lúc này vị trí, độ cao, còn có giả lập đường hàng không sơ đồ, thậm chí đuôi phi cơ đầu camera chụp máy bay ngoại bộ hiện tại hình tượng, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó máy bay vừa bắt đầu lệch hàng, trên màn ảnh ngay lập tức sẽ hiện ra. Bất quá cổ lệ cũng không có quá mức ngạc nhiên, thực tế phi hành quá trình bên trong, máy bay khả năng bởi vì phía trước khí trời nguyên nhân, khí lưu nguyên nhân các loại nhân tố, sẽ ở không quản dưới sự chỉ huy, hoặc là chủ động thân mời tới được phê chuẩn phía sau, hơi điều động phi hành con đường cùng với độ cao tầng, đây đều là hiện tượng rất bình thường. Đương nhiên, lại theo buồng lái này trước sau liên lạc không được tình huống như thế kết hợp lại, cổ lệ trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thấy bất an. Làm lần này chuyến bay thừa vụ trưởng, cổ lệ cũng không có tại hạ thuộc cùng khoang hạng nhất hành khách trước mặt biểu hiện thất kinh, NANZ quyết định lại quan sát một hồi. Nhưng mà, tiếp tục chờ đợi kết quả, càng là để cổ lệ bất an trong lòng trơ nên càng đậm. Máy bay đã không chỉ là góc nhỏ lệch hàng, hiện ở phi cơ hướng đi cùng dự định đường hàng không đã trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, hơn nữa độ cao vẫn đang giảm xuống, tuy rằng giảm xuống SUS không là rất lớn, có thể loại hiện tượng này thật sự là quá không bình thường. Cổ lệ biết không có thể chờ đợi thêm nữa, NANZ quả quyết định đem thứ hai cơ trưởng bờ dọc đánh thức. NANZ cầm lấy trong khoang máy bộ đàm, liên tiếp phi công phòng nghỉ ngơi. Vừa chìm vào giấc ngủ bờ dọc cơ trưởng mơ mơ màng màng tiếp lắng nghe, này bờ dọc cơ trưởng, ta là thừa vụ trưởng cổ lệ. Cổ lệ sắc mặt nghiêm túc no ý nói, máy bay tựa hồ có hơi tình hình, ta muốn mời ngài hạ đến xem thử. Bờ dọc cơ trưởng không dám thất lễ, liền vội vàng nói, ta lập tức đi xuống rất nhanh, liền ở buồng lái này phía sau đội bay phòng nghỉ ngơi cửa được mở ra. Bờ dọc cơ trưởng một bên thủ săn cơ trưởng đồng phục cúc áo, một bên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phi hành thật giống hết sức vững vàng a, bởi vì khoang hạng nhất hành khách khoảng cách cũng không xa, vì phòng ngừa gây nên hành khách khủng hoảng. Cổ lệ hơi giảm thấp xuống một ít âm thanh nói, bờ dọc cơ trưởng, buồng lái này tựa hồ mất liên. Bờ dọc cơ trưởng ngoài ý muốn nhướng mày, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta thử nhấn chuông cửa, cùng với sử dụng trong khoang trò chuyện thiết bị, đê bú liên lạc không được buồng lái này. Cổ lệ nghiêm túc nói, còn có càng bết bát chính là, máy bay đã lệch khỏi dự định hướng đi, hơn nữa vẫn tại hạ độ cao. Bờ dọc nghe được câu này thời điểm, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn bước nhanh đi tới dịch tinh bình màn trước liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là không nhịn được lộp bột một hồi. Hiện ở phi cơ đã lệch hàng đến mấy chục hải lý, độ cao cũng đã hạ xuống 3 vạn thước anh tả hưu, đồng thời đang kéo dài giảm xuống. Bờ dọc vô cùng rõ ràng, bọn họ bình thường tàu tuần tra độ cao là ở 36,000 thước anh, coi như là bởi vì khí trời hoặc là khí lưu nguyên nhân tiến hành điều chỉnh, nói như vậy cũng sẽ không giảm xuống nhiều như vậy. Bờ dọc cơ trưởng tự mình đến buồng lái này cửa nhấn chuông cửa, tương tự cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn đã ý thức được buồng lái này khả năng xảy ra vấn đề, bất quá trong lòng vẫn như cũ lưu lại một chút hy vọng, đó chính là thông tin vấn đề dẫn đến buồng lái này cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa hoặc là trò chuyện tiếng chuông. Nhưng la lệch hàng cùng hạ độ cao vấn đề nhưng căn bản giải thích đây. Bờ dọc cơ trưởng không dám hướng về xấu nhất độ khả thi đoán, hắn một bên ồ ồ địa hô hấp, vừa bắt đầu lấy tay đập buồng lái này cửa. Nếu như là thông tin vấn đề, trong khoang điều khiển phi công nghe được tiếng gõ cửa, nên làm ra phản ứng, đây là bờ dọc cơ trưởng ôm hy vọng cuối cùng làm ra thử nghiệm. Nhưng mà, vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc, phảng phất trong khoang điều khiển hai cái người toàn bộ đang ngủ giống như. Bờ dọc cơ trưởng hoàn toàn biến sắc, cấp tốc phân tích tình huống trước mắt, hiện tại nhìn máy bay là khả năng khống chế, vì lẽ đó cái thứ nhất có thể loại bỏ chính là hai tên phi công đồng thời mất có thể tình huống. Bởi vì coi như là phi công đều mất đi chi giác, ở tình huống bình thường máy bay máy lái tự động còn sẽ dựa theo bọn họ từ trước truyền vào đường hàng không cùng độ cao tiếp tục phi hành, nhiều nhất là đối với không quản điều chỉnh chỉ lệnh sẽ không làm đáp lại, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện như thế đại phúc độ lệch hàng cùng hạ độ cao. Hết sức hiển nhiên, đây là bởi vì chỉ có bởi vì thay đổi máy lái tự động tham số, máy bay mới có thể xuất hiện như thế đại phúc độ lệch hàng. Nếu như là máy móc trục trặc đưa đến, cái kia toàn bộ quá trình không có khả năng sẽ ổn định như vậy. Rốt cuộc là tình huống thế nào đây? Bở Dọc cơ trưởng trong đầu thật nhanh thoáng hiện lên ngựa hàng cùng với Đức Quốc chi dược hai lên tai nạn trên không. Ngựa hàng 370 chuyến bay đến nay vẫn không có kết luận cuối cùng, mà Đức Quốc chi dược cái kia lên tai nạn trên không đã xác nhận là ghế lái phụ tự sát, có ý định thao tác máy bay khả năng khống chế va đất. Bở Dọc cơ trưởng trên ghế nhất thời toát ra đại lượng mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám.